Thưa quý vị và các bạn, vào cái giây phút ông bà Chiến quyết định đưa con đi phá bỏ cái thai, thì Hoa lên tiếng một cách chín chắn và nghiêm túc. Cô muốn giữ lại cái thai đó và mong đứa con chào đời. Ông bà Chiến tạo điều kiện hết mức để Hoa được thoải mái nhất chờ ngày sinh nở. Lúc này, cô mới có điều kiện khám phá thế giới xung quanh. Nhưng cô nhận ra thế giới xung quanh cô đã bị cầy xới. Ở làng Hoa có anh Tõn, Hoa rất nể anh. Anh Tõn mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại. Tõn câu cá giỏi và có tài trèo cây bằng chân. 13 tuổi, anh được thuê trèo cây hái nhãn mỗi mùa. Mọi người trong làng không tin Tõn vì luyện tập mà có được tài leo cây, mà cho rằng Tõn bị ma nhập mới có khả năng ấy. Tài năng của Tõn đã đến tai các nhà báo, họ về làng tìm Tõn, mời anh tham gia đoàn xiếc ở thành phố. Hai bà cháu không muốn xa nhau, các nhà báo phải thuyết phục mãi người bà mới đồng ý. Họ biếu bà ngoại Tõn lụa là, quần áo, hẹn ngày đến đón Tõn ra phố. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Tạc tin đó lan ra cả làng. Người ta đồn bà ngoại được biếu cục tiền lớn bằng một gia đình vùng nông thôn nghèo này làm ruộng cả chục năm. Lúc này, dân làng lại lũ lượt đưa con đến xin Tõn dạy leo cây ngược. Những thằng thanh niên choai choai vẫn đe nẹp Tõn cũng đến tỏ vẻ bắt tay thân thiện. Cậu thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người ta cũng muốn con họ bị ma nhập hay sao? Đúng ngày hẹn, vị khách đến đón Tõn ra phố học làm diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Bà ngoại vừa mừng vừa lo. Vậy là cháu có tương lai, cháu có thể kiếm ra tiền, nhưng bà sẽ phải chịu cảnh cô quạnh. Tõn đi, bà cũng nhận được tiền ứng trước của Tõn, đủ tằn tiện sống trong một năm. Nhưng bà thấy bên hiên gió thổi trống hoác. Láng giềng lúc trước xa lánh bà cháu Tõn thì nay trở nên thân thiện, thuyết phục bà bảo nếu Tõn về thăm, bà nói giúp dạy cho con họ vài ngón để được thoát ra khỏi làng. Bà ngoại chỉ cười, biết làm sao được, biết thằng Tõn có chịu dạy mà lũ trẻ kia có thể tiếp thu được hay không. Đi nửa năm thì Tõn về. Cậu tiến bộ nhiều và học rất nhanh những gì người ngoài phố dạy. Kết hợp sự dẻo dai và khả năng bản thân, cậu trở thành diễn viên giỏi. Mái tóc cháy xém đã đen trở lại, quần áo bành bao, đi giày thể thao. Bà ngoại nhìn con không nhận ra. Bà mắng yêu Tõn. Sư bố thằng Tõn, mày lớn quá rồi, chỉ bà là còng thêm thôi. Tõn ôm bà, lòng rưng rưng khó tả, vì thấy chỉ sau nửa năm, mắt bà đờ đẫn hẳn, mái tóc cũng sắc sơ, và mình mẩy gầy hơn rất nhiều. Cậu thưa, bà ơi, cháu đã được các bác, các chú ấy đồng ý, sẽ có chỗ để bà cháu mình cùng được ở với nhau. Họ hiểu hoàn cảnh của mình, bà ạ. Họ tốt lắm, bà đi với cháu nhé. Người làng biết cậu về, kéo nhau đến nhờ cậu dạy bọn trẻ trong làng leo cây. Bọn trẻ muốn có khả năng leo như Tõn, được người ta đưa đi làm diễn viên. Nhà, sân và ngõ chẳng còn chỗ cho bà con dân làng đứng thuyết phục hai bà cháu. Không được, ông Hỗn hô lên sẽ đuổi cả hai bà cháu ra khỏi làng. Tất cả những người có mặt cũng đồng thanh. Phải đuổi, phải đuổi. Tõn không hề tỏ ra nao núng. Cậu tuyên bố. Các ông bà, các bác và các anh đã coi cháu như thằng ma nhập, chê bai đủ điều. Nay mọi người cũng muốn con cháu mình bị ma nhập hay sao? Cháu sẽ đưa bà cháu đi khỏi cái làng này. Và anh ấy đi. Anh có khả năng kỳ diệu. Hoa tin chắc anh đã rất vui sướng vì đổi đời. Và hẳn là anh ấy đã có rất nhiều ước mơ cùng những dự định. Chắc anh ấy sẽ làm được thôi. Mải mê nghĩ, có lúc Hoa nhủ. Rảnh rỗi sẽ viết câu chuyện của anh Tõn vào trong trang vở. Sau này có dịp gặp, mang cho anh ấy xem, chắc là anh sẽ thích lắm. Giá con mình sinh ra có biệt tài như anh ấy, Hoa lại nhẩm nghĩ. Mẹ cô tính đếm ngày tháng con sinh, rất sốt sắng. Sau hôm bị thằng Tích rượt đuổi, bị động thai, tự dưng Hoa nghĩ nhiều. Cái ý nghĩ vượt qua số tuổi của cô. Như thế người ta gọi là cụ non. Cô đã thành cụ non. Có lúc cô cũng tự vấn, tại sao mình lại nghĩ những điều lạ lùng như thế. Ngay từ khi bị vết thương kỳ dị trên khuôn mặt, cô đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng thật sự, cô không thể nhận ra là mình nghĩ rất nhiều. Rồi cô liên tưởng sự kỳ dị của vết thương, có lẽ cùng một nguyên nhân như nhiều thanh niên, đứa trẻ khác trong làng xã. Đó là một di chứng hay là một kết quả của việc đối xử tàn bạo với thiên nhiên? Liệu có phải là như thế? Cô cũng thường hay quên. Ví như quên nỗi sợ phải giáp mặt thằng Tích và đồng bọn của hắn. Bọn chúng sẽ lại tiếp tục làm những gì có hại cho cô chỉ để mua vui. Chúng mua vui bằng nỗi đau của người khác. Như thế, chúng đã mua vui bằng cách ném đất đá xuống chỗ chị Huệ, chuyên sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Chúng ném làm chị tóe máu đầu, đến nỗi phải lặn xuống nước trốn. Chị khó thở, ngóc đầu lên. Chúng tiếp tục ném và cười ha hả. Hoa đã từng nhìn thấy cảnh đó. Cô lại muốn đi. Hai tay đỡ bụng và đi. Cô đến Gò Hùi, nơi có hai mẹ con bà Nắng sinh sống. Kể từ khi họ bị đuổi ra gò đất giữa đồng, chỗ được cho là trước đây từng chôn cất mấy người bệnh hủi, thì nơi đây bị gọi là Gò Hùi. Cùng với những đồn đoán về ma quỷ diễn ra ở làng, Gò Hùi cũng được coi là nhà của ma quỷ. Người ta đồn thổi rằng nơi đó thường phát ra những tiếng kêu ai oán, những đốm lửa bốc lên kỳ dị và kèm theo rất nhiều lời miêu tả rùng rợn. Bởi vậy, chẳng ai dám bén mảng tới, nhất là bọn trẻ con. Trẻ chăn trâu bạo dạn thế, chúng cũng chẳng dám đến, dù biết nơi đó rất nhiều hoa quả. Hoa đã dám đến. Cô chẳng tin ở đó có ma quỷ. Tất cả chỉ là lời đồn. Người này nói qua, người kia nói lại. Sự theo dệt từ lâu đã trở thành làn sóng tai hại ở biết bao làng quê. Cách đây hơn chục năm, người ta còn đồn ở Gò Hùi có loại ổi mà con gái ăn vào về nhà sẽ có chửa. Cứ như cây ổi đó có phép thuật. Trong thâm tâm, cô chỉ biết đây là một chỗ ít người lui đến. Đơn giản, nó gần như không thuộc về thế giới của người làng. Nó thuộc về hai mẹ con bà Nắng. Hoa chỉ mang máng thế. Cô chưa gặp hai mẹ con bà bao giờ. Cô quên luôn cả lệnh cấm bất thành văn của người làng. Cả ông Hỗn nữa, hai mẹ con bà Nắng vẫn bị khinh miệt vì mang bệnh hủi, không bao giờ được vào làng. Ông nội đã từng nói, họ trông rất dữ tợn. Người ta sẽ nghĩ họ là ma nếu bất ngờ gặp chỗ vắng người, từ bụi rậm đi xa, buổi đêm càng khủng khiếp hơn. Như vậy thì càng khổ thân họ. Hai mẹ con sẽ bị khinh miệt cho đến chết. Điều này khiến Hoa dâng lên niềm cảm thông hiu hắt. Một luồng gió cay bất chợt ùa tới và cô cảm giác khó chịu. Cô không sợ lây bệnh, chắc chắn rồi. Hoa hơi rùng mình, nhưng đó không phải là nỗi sợ lây bệnh gây ra. Đó là nỗi sợ của sự dấn thân. Người làng sẽ làm gì khi cô tự ý đến đây? Là vùng cấm. Cả bố mẹ cô nữa, họ có đủ can đảm để vượt qua, chút bỏ sự kỳ thị bấy lâu? Mím chặt môi, cô lấy lại can đảm và tiếp tục bước. Cô tiến gần đến chỗ Gò Hùi. Trong đầu cô hiện ra biết bao thắc mắc. Mẹ con bà Nắng không phải là người sao? Họ cũng là những con người, mà đã là con người thì có quyền như nhau. Chỉ Thượng Đế là có quyền tối cao hơn cả. Cô đứng nhìn lên gò. Xung quanh gò đất là đầm nước úm úm. Có những chỗ có thể cấy lúa, nhưng vì sợ hãi mà người ta xa lánh những thửa ruộng đó. Cô tự giải thích thế. Từ làng đi đến đây phải qua nhiều đoạn đường đồng nhỏ gập ghềnh. Có nghĩa là thế giới nhỏ bé này ở rất xa làng. Phải rồi, họ không hề coi hai mẹ con bà là những con người. Không may mắn cho họ vì mang bệnh mà phải sống xa con người. Hoa cất tiếng gọi. Chẳng phải chờ lâu thì đã có người chạy ra. Đó là một con bé, có lẽ chừng tuổi Hoa, khoác lên mình bộ quần áo xỉn màu rách tươm. Cô cũng nhìn thấy trên đó dấu tích chứng tỏ nó được vá víu nhiều lần. Đứa con gái có một khuôn mặt nhem nuốc. À không, chắc chắn là một khuôn mặt to tròn và đẹp nữa. Chỉ có điều, nó bị phủ bởi nhiều vết bẩn lấm láp. Còn đầu tóc thì xù lên, vàng vọt. Chắc bị đốt bởi nắng đồng. Mày đến đây làm gì? Đến chỗ Hoa, con bé hỏi bằng giọng vênh váo khó tả. Có lẽ nó rất ít được nói chuyện với ai, và chưa chắc được hỏi ai câu hỏi như thế. Đôi mắt nó nhìn một cách dò xét. Tao đến chơi với bà Nắng, cả mày nữa. Câu trả lời đó khiến đứa kia càng ngạc nhiên. Nó thôi không quan sát Hoa từ đầu đến chân, và cả vết sẹo kỳ dị trên khuôn mặt cô. Tao chưa thấy ai dám đến đây đâu, nhưng tao có thể đi hỏi mẹ tao. Tao tên Vẹt nhé. Mày muốn đến chơi cũng được. Tao thấy mày không có ác ý. Lát sau, đi theo Vẹt là một người đàn bà, là mẹ nó. Bà ta đi hơi gù, dáng chậm chạp và khó nhọc. Hoa thấy bà ta tỏ ra khó chịu, đối nghịch với sự rạng rỡ của Vẹt. Cô cảm giác mình mang một luồng gió mới thơm đến cho nó, và cơn gió cay đến với bà mẹ. Bà Nắng nhìn Hoa dò xét, một đứa con gái có vết sẹo kỳ dị to bất thường trên mặt, và không thể thiếu những câu hỏi. Mày đến đây làm gì? Đến đây chắc chắn là không có lợi lộc gì đâu. Bạo gan gớm nhỉ? Người ta không nói cho mày biết là đừng nên đến đây sao? Hoa lắc đầu, cô tỏ ra là mình không giống những người khác. Cô chứng tỏ mình là người có trái tim nhân hậu và không hề muốn xa lánh ai. Sau rất nhiều nghi vấn của bà Nắng, Hoa còn đọc được sự hằn học trong đó nữa, bởi vì bà chưa từng nhận được sự nhẹ nhàng nào từ phía người làng, nên bà muốn lên giọng với đồng loại của họ là cô. Bà bảo cô nên về đi, nơi đây không phải chỗ cô có thể đến. Sau rất nhiều lời chối từ, để Hoa về thì cô thốt lên. Cháu không sợ gì hết, cháu muốn chơi với bà, với Vẹt. Hoa quả quyết. Cuộc sống này là của chúng ta, của chung chúng ta, không ai có quyền cấm đoán ai cả. Bà Nắng gần như khóc khi nghe nói thế. Trong chốc lát, sự chai sạn đã bị xua tan, bà trở nên mềm yếu và dịu dàng hơn. Khi dịu dàng, bà nhân hậu như bao người mẹ khác. Thôi được, bà thở phào. Bà hỏi cô muốn gì? Cô nói muốn vào thăm thế giới của mẹ con bà. Bà Nắng đồng ý. Đó là một thế giới sơ xác, một ngôi nhà thấp lè tè và tơ tướp. Nó không giống chỗ dành cho con người, nhưng nó đã che chở hai mẹ con bà Nắng trong suốt ngần ấy năm. Phần lớn chỉ là những tấm lá, những tấm áo mưa ghép lại, cột vào trụ là bốn thân cây. Bà Nắng có vẻ rất tự hào và sung sướng khi nói đến nhà của mình. Hoa tin rằng, vào mùa mưa, mẹ con bà sẽ phải vất vả để chống lại sự nghiệt ngã của mưa gió. Bà nhận được ở Hoa sự ấm áp lạ thường. Một cô gái có sức hấp dẫn và đặc biệt đáng yêu. Bà hứa sẽ tâm sự nhiều hơn với Hoa vào lần gặp sau. Còn giờ đã đến lúc để cô phải về nhà. Sợ bí mật bị đánh cắp, Hoa sẽ giấu kín chuyện cô đã đến Gò Hồi. Cô cho rằng đó là một bí mật cô khám phá ra, vì thực chất mẹ con bà không bị hùi, không hề. Đứa con gái của bà còn là một cô gái xinh xắn nữa. Cô sẽ từ từ tìm hiểu mọi chuyện và vì sao mẹ con bà lâm vào hoàn cảnh ấy. Đúng ngày hẹn, Hoa tìm cơ hội để đến Gò Khùi, nơi mẹ con bà Nắng nương náu. Nhưng cô vừa ra khỏi đầu làng thì hai em cũng chạy đến nơi. Đầu tóc chúng tứa mồ hôi. Cô không biết tại sao chúng lại chạy theo cô. Chúng muốn cô cho chúng đi cùng. Hai đứa này biết tao đi đâu mà đòi đi theo. Chúng em biết bí mật của chị rồi. Thằng Hướng nói. Em đã thấy chị viết thư tâm sự với chị Xuyến. Chị nói bà Nắng ở gò đó không bị hủi. Chúng em muốn đi theo. Khuôn mặt chúng tỏ ra rất quan trọng, khiến Hoa vui. Nhưng cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị hỏi chúng. Không sợ lây bệnh chứ? Cả hai lắc đầu. Chị đi được, chúng em cũng đi được. Con bé Út rất quyết tâm. Đúng là tao không muốn chúng mày dính vào chuyện này. Người làng mà biết thì sẽ bị ăn đòn đấy. Hướng và Dương đồng thanh. Không sợ gì hết. Cả ba cùng đi. Đường đồng lắt léo khó bước. Vài cánh cò nhớn nhác kiếm mồi. Cái Vẹt đã đợi sẵn ở dưới dốc. Sự xuất hiện của ba chị em làm nó vui khôn xiết. Nhưng sự viếng thăm lần đầu của hai người bạn nhỏ khiến bà Nắng lo lắng. Sự lo lắng của bà được xóa tan bằng những khẳng định của Hoa. Chúng nó là em cháu, rất ngoan và có lòng nhân ái. Chúng cháu không sợ bất kỳ cái gì. Hai đứa em khẳng định tiếp lời chị y như thế. Bà Nắng cười, một nụ cười của con người đã từng chịu nhiều cay đắng. Tiếp sau, bà Nắng đã khiến cả ba chị em kinh ngạc. Điều này được giấu giếm như một bí mật thực sự. Bà Nắng không phải là người đàn bà xấu xí, với dáng đi còng còng khắc khổ. Sự thật là bà rất đẹp. Không, là cô rất đẹp. Khi cô ấy đi thẳng người, bỏ chiếc khăn trùm đầu ra và rửa cho khuôn mặt sạch sẽ. Cái vẹt cũng vậy. Nó khiến cả ba chị em sững sờ. Khi nó rửa mặt, hết lớp lấm lem, chải đầu tóc mượt, đến nỗi cái giường phải thốt lên. Chị ấy xinh quá chị Hoa ơi. Hai con người xấu xí, bỗng chốc như biến thành hai cô tiên. Ba chị em há hốc mồm, nuốt từng lời của cô tiên lớn, người mẹ nhiều đau khổ. Càng lúc, những lời lẽ đó càng mở ra một bí mật. Mỗi phần bí mật đó đều làm trái tim Hoa quặn thắt. Hai đứa em cũng xót xa. Lần đầu tiên trong đời, chúng hiểu thế nào là sự phức tạp của người lớn. Cái vẹt, một đứa con gái xinh, chính là sản phẩm của một cơn mưa gió tình tang giữa cô Nắng và ông Hỗn. Sản phẩm của sự nhẹ dạ cả tin hay thèm khát khó cưỡng. Một mối tình vụng trộm khi ông Hỗn đã có gia đình. Ông Hỗn không mong sự có mặt của nó trên đời. Nhưng người mẹ này thì có. Và nó đã được sinh ra trong rất nhiều oan ức, rất nhiều nước mắt. Sự đau khổ và hắt hủi đã thấm vào trí nhớ nó. Thột nhiên, những ngày tháng bí cực này, nó sống trong mặc cảm và thèm khát tình thương. Mẹ vẹt đã dạy cho nó căm thù, dạy cho nó sống không cần bàn tay của bố. Nhưng không, không một điều gì có thể bù đắp những trống vắng trong nó. Cô Nắng nhiều khi không thể làm nó vui. Và một vài lần, nó mòn men đến với người làng. Nhưng nó đã bị xua đuổi. Cô Nắng đã kể cho ba chị em chuyện của mình. Chẳng hiểu sao cô lại tin và kể điều đó. Cô đã từng có những ước mơ đẹp. Vì thời thanh xuân, cô là một người con gái đẹp. Ông Hỗn ngày đó còn trẻ, đã nhen nhóm cho những ước mơ của cô. Và sau đó, đã làm nó tắt ngấm. Kết quả là cô Nắng bị đẩy ra ở một thế giới khác, không phải chỗ dành cho con người. Đúng là có tình yêu của cô Nắng dành cho ông Hỗn, còn ông Hỗn thì không. Và tất nhiên phải có sự hiến dâng, không gì khác là thân xác. Cô Nắng đã hiến dâng thân xác với niềm hy vọng mong manh, nhưng đó là một sai lầm lớn không thể nào đổi khác. Ân hận cũng không kịp nữa. Một số người biết chuyện ông Hỗn làm với cô, nên ngày đó ầm ĩ làng vì chuyện sinh đẻ của cô Nắng. Ông Hỗn không mảy may có chút trách nhiệm nào. Cô chỉ biết im lặng. Không ai tin cô vì cô là con của một người ăn xin nghèo khó. Mẹ cô cũng đã mất sớm. Sau đó, cô bị luồng gió khinh miệt của người làng nổi lên và xua đuổi. Ông Hỗn cho rằng những dư luận đáng ghét kia là do cô Nắng gây ra. Ông cháo trở nói đó là người con gái lẳng lơ, vu oan. Người ta đứng về phe ông vì gia đình ông có thế lực. Kết quả là cô Nắng bị cấm không được về làng. Cô phải sống ở một gò đất hoang giữa đồng xa. Vậy vì sao có chuyện bệnh hủi ở đây? Bạn sẽ không phải đợi lâu. Ngày đó, cô Nắng sinh con, khó khăn bủa vây. Bệnh tật thi nhau tấn công cô. Tình yêu con đã giúp cô vượt qua tất cả những mụn nhọt trên mặt cô. Do sống ở một nơi hoang tàn, lạ nước, đã bị người làng đồn thổi là cô mắc bệnh hủi. Sự nghiệt ngã ấy, cộng thêm những khinh miệt trước đó, vô tình đã vẽ vào đời người đàn bà cực khổ này căn bệnh quái ác. Nó càng ngày càng lớn lên, người ta càng lấy cớ đó để xa lánh con bệnh. Từ đó, đời hai mẹ con trượt dài trong miệt thị và sự khinh bỉ của người làng. Ba chị em bàn nhau đi hỏi ý kiến ông nội. Ông nội sẽ chỉ cho chúng phải làm gì để giúp cô Nắng. Chưa biết chừng, ông có cách hay. Thế là ba chị em cùng đến gặp ông. Ông thực sự tỏ ra lo lắng, vì đó là một nơi không phải dành cho ba chị em. Đó là gò hồi, rất dễ lây bệnh. Hoa giải thích là họ không bị bệnh, mà họ chỉ bị đời ngược đãi. vì người ta ngược đãi mà họ đã tự nhận mình bị hủi. Thực chất không hề có chuyện đó. Nhưng ông không tin. Ông cũng bị đóng đinh ý nghĩ cay nghiệt ấy vào trong đầu. Ông cho đó là người đàn bà mất nết, lại còn định đổ oan cho ông Hỗn. Các cháu nên từ bỏ ý định đến đó lần thứ hai, sẽ không lợi lộc gì đâu. Ông nói, điều đó làm Hoa vô cùng thất vọng. Ngay cả ông nội cũng không hiểu cô. Ông đã không hiểu cô, thì những người khác sẽ từ chối để hiểu. Và chẳng bao giờ có cơ hội kéo mẹ con cô Nắng về với cộng đồng. Cùng với ý chí, tấm lòng nhân hậu của Hướng và Dương, giúp Hoa dũng cảm nói chuyện này với bố mẹ. Mẹ cô nói, ba chị em đã đến đó, chỗ mà cô không trốn được hai đứa em. Cô thề với bố mẹ những gì cô nói là sự thật. Cô Nắng là người đàn bà đẹp, cô ấy không mắc bệnh gì hết, cô ấy cũng không bị còng. Những lời cô nói bị cha mẹ phủ nhận. Con mụ đó còng như chính mẹ nó. Mới hôm qua, người ta còn nhìn thấy dáng còng đó lội sông. Dù đã bị cấm một cách tuyệt đối gay gắt, nhưng ba chị em vẫn lén đến gò hủi. Chính thức là Hoa đã trốn cả các em vì sợ liên lụy chúng. Nhưng bằng cách nào đó không hiểu nổi, chúng vẫn bám theo cô. Và chỉ khi gần đến nơi, chúng mới xuất hiện. Chị không muốn các em đến đây nữa. Chị không muốn các em bị liên lụy. Hai đứa kia nói, chúng em cũng như chị, đều thương chị Vẹt. Chị đi được, chúng em tại sao không? Sẽ không bao giờ đến đây mà không có cả ba chị em. Thằng Hướng còn dằn mạnh mấy từ cuối. Chúng đã chứng tỏ tâm hồn rộng mở trước tuổi của chúng. Điều đó làm Hoa rất vui, ít nhất còn có hai đồng minh. Giấc mơ cứu giúp hai mẹ con cô Nắng chưa thành, thì tai họa đã giáng vào ba tâm hồn non nớt. Chuyện ba chị em dám đến gò hủi đã bị người làng phát hiện. Và ngay tức khắc, tin này lan nhanh còn hơn loại bệnh dịch hiểm nghèo. Những đứa trẻ dè bỉu, những ánh mắt người lớn cay nghiệt. Ba chị em cũng bị coi là kẻ nhiễm bệnh hủi. Người ta đòi phải mang chúng đi, ít nhất là sống cho xa dân làng. Bố mẹ Hoa khóc ngất. Họ đến nài van ông Hỗn, mong ông tìm cách để các con không bị đuổi. Ông Hỗn là mặt nghiêm trọng. Đó là vấn đề lớn. Ông ta có tật giật mình nên không bao giờ muốn khơi lại chuyện cũ. Trong đầu ông ta cân nhắc phải làm êm chuyện này. Nếu không, chuyện ông bán đất của tập thể lấy tiền riêng đút túi cũng bị bại lộ. Cô Nắng biết điều đó. Nếu cô ta nói ra thì chẳng có lợi cho ông chút nào. Thế rồi, chính ông Hỗn đến tìm gặp cô Nắng, nói sẽ bù đắp, chỉ yêu cầu hai mẹ con hãy đi nơi khác. Một tin sét đánh đối với cô. Sống ở đây đã là đường cùng rồi, giờ biết đi đâu? Ông Hỗn đưa một bọc tiền nói, đền bù, chỉ xin chuyện của họ mãi là bí mật. Cô Nắng khóc, hai hàng lệ ứa ra. Ông hãy ôm lấy bí mật của ông, sẽ không ai phơi nó ra cả, cũng chẳng cần ông phải bù đắp. Cô ném trả ông Hỗn bọc tiền. Ông Hỗn rúi lại. Anh đền cho con, nếu không sẽ khó khăn lắm. Hãy đi càng xa càng tốt. Số tiền này đủ để em làm lại cuộc đời. Cô Nắng hét lên. Tôi không thèm. Tôi không đui mù, tự nuôi được con. Tiền này đâu phải của ông, mà của làng, của dân. Tôi biết hết. Tôi luôn biết việc ông làm. Tôi không lấy tiền của dân. Cô Nắng thét lên, đuổi ông Hỗn đi. Đuổi thẳng. Thật ra, cô Nắng muốn ra đi từ lâu, nhưng một điều gì đó khó nói đã níu giữ. Dù sao, những ngày tháng mốc thách sống xa con người, hai mẹ con đã nếm trải đầy đủ cơ cực. Cô những hy vọng người đàn ông đó trả cho cô cái cô cần được nhận, nhưng không. Cô không cần gì nữa. Họ chuẩn bị đi xa, thật xa. Vẹt đến tạm biệt Hoa để theo mẹ ra đi. Hoa trao cho nó một sợi dây chuyền nhỏ. Hãy giữ lấy, để luôn được may mắn. Hướng và Dương, cả con cún nữa, cũng có mặt trong cuộc chia tay. Chúng thể hiện tình cảm bằng việc chúc Vẹt may mắn. Chỉ Hoa là u ủ nỗi buồn trên khuôn mặt trong cuộc chia ly này. Mẹ và bạn đã quá khổ sở. Bạn đi may mắn, luôn nhớ đến chúng tớ. Hoa nói. Tớ hứa sẽ nhớ mà. Ngay lúc này cũng nhớ rồi, Vẹt nói. Chính tớ đã làm liên lụy đến hai mẹ con. bình yên của mẹ con bạn đã bị tớ phá mất vì tớ mà. Cô Nắng nói, không, chính cháu đã thúc đẩy cô làm một điều tốt cho mình. Cô phải đi, vì có đi, cô và Vẹt mới được sống thật với chính mình, chứ không phải che đậy nữa. Họ đi thật, đi cho vơi nỗi đau, cho vơi hận thù. Hòa thấy sự việc sao mà diễn ra nhanh vậy. Cô xốn sang, chẳng biết mình làm thế có đúng không, dù cô Nắng nói là đã đúng. Cô thật sự không thể đoán nổi, ngoài gây tai họa cho cô Nắng, ông Hỗn còn làm hại ai trong vùng. Chắc chỉ ông ta mới biết được. Hoa không ở yên trong ngôi làng hòa mịch của mình, một ngôi làng đã từng xảy ra biết bao chuyện. Những điều đó có lẽ thế hệ ông nội và bố hiểu hơn. Hoa còn ít tuổi, để hiểu những gì đã từng diễn ra trong ngôi làng nhỏ này. Và chắc chỉ họ mới thống kê được những tội lỗi mà ông Hỗn gây ra. Đời ông Hỗn làm ác, giờ lại đến đời con ông ta. Sự bất công chẳng lẽ cứ đổ dài mãi. Hoa không muốn khám phá nữa. Như khám phá vừa rồi, đã chẳng giúp cho người khác mà còn khiến họ khổ hơn. Ở làng, bao nhiêu người là nạn nhân giống như cô Nắng. Hoa chỉ sợ động vào chỗ nào cũng sẽ bụp mù và nhức nhối. Nghĩ mà thấy rùng mình. Còn chuyện đấu tranh, ai đấu tranh? Ai có tiếng nói và sức lực để đấu tranh? Cô Nắng đã không chịu được, đi rồi. Anh Tõn không chịu được, đi rồi. Còn Hoa bị bắt nạt, bị đâm, bị cưỡng hiếp, có nên trốn đi không? Cô vẫn ở làng, cô tắm trong nỗi đau. Cô phải sinh con. Bố mẹ cô nghĩ sinh con ra và sống tốt là cách để xoa dịu nỗi đau. Nhưng Hoa chẳng biết mình có làm tốt không nữa. Mọi thứ có thể vượt xa tầm kiểm soát của gia đình cô. Bố mẹ cô, những người dân lành hiền, đâu đủ mưu mẹo để đấu tranh, bắt những kẻ như thằng Tích và bố hắn phải đền bù những thiệt hại đã gây ra cho con gái mình. Và âm ỉ, mầm mống tật bệnh ngấm dần, đầu độc những người vô tội bởi những cỗ máy gây ô nhiễm và khói bụi. Những bớt xén, đút lót, chia chác, cưỡng bức của quan thôn xã, ai là người đủ sức để ngăn cản? Hay những sự việc nhức nhối cứ ủ bệnh, khiến cho cơ thể sống từng ngày thối rữa, và sau đó tất cả thành chuyện đã rồi. Như thế, những mong mỏi của người dân cũng chỉ thả vào cao rộng bầu trời, rồi trôi theo cánh én về phương nào xa lắc, chẳng biết là sẽ bay đến đâu. Ngồi trên đồi Ông Lẫm, thôn Tiểu Khu, nơi Hoa từng bị cưỡng hiếp, Hoa nghĩ về bản thân. Cô quên luôn mình bị cưỡng hiếp ở đây. Cô bị cảnh sát cuốn hút. Đêm qua, cô mơ thấy mình thành con ếch, rồi thành con gián. Những sinh vật nhỏ bé trong thế giới vạn vật. Cô mơ hồ nhận ra, bản thân cũng chỉ giống như con gián. Những đứa con gái, con trai yếu thế trong làng nghĩ vậy. Đứa tật nguyền càng bi quan nghĩ. Thậm chí, chúng còn nhỏ bé hơn cả con gián. Vì con gián còn có thể chạy nhảy. Đằng này, chúng bị bệnh tật đè lên. Mình có thể nhờ ông nhà thơ không nhỉ? Nhưng biết bao giờ ông ấy sẽ về. Hoa nghĩ. Ông nhà thơ có bút danh Hàn Vũ, nghe như một cơn gió, nói sẽ về thăm. Nhưng phải làm sao để ông ấy về bây giờ? Vì ít nhất viết thư lên, đợi thư lại, và quyết định đi hay không của nhà thơ cũng phải mất cả tuần. Nếu gặp nhà thơ Hàn Vũ, mình sẽ nhờ ông ấy điều gì? Suy đi nghĩ lại, Hoa chưa biết sẽ nhờ như thế nào. Viết một bài về đời cô ư? Không đủ. Hay viết một cuốn sách về cô? Chắc gì ông ấy chịu đầu tư. Cô đọc thầm mấy câu thơ trong bài mà Hàn Vũ tặng. Cô chỉ nhớ được hai câu, còn đâu đã quên sạch. Phải đọc lại mới nhớ ra. Một bất ngờ thú vị đến vỡ òa khi nghe tiếng ai đó gọi. Hoa quay đầu lại, thì ra là nhà thơ Hàn Vũ. Vẫn dáng vẻ bụi bặm, có phần cũ cũ, cổ lỗ như thế, nhưng kèm theo là nụ cười tươi. Mặt Hoa bỗng nhiên rạng ngời, xua tan bao phiền muộn trước đó. Đôi mắt sụp xuống vì khóc, tự nhiên tươi hơn. Anh đến rồi ạ, em đang nghĩ về anh và bài thơ anh tặng. Hoa nói trong run rẩy vì xúc động, bởi cô thấy chỉ ngồi nghĩ về nhà thơ thì ông đến. Thiêng quá phải không? Ừ, anh có việc phải đi qua vùng này, tự dưng lại đến đây, vô tình gặp em. Nghe trong lá thư trước, Em bảo có nhiều chuyện muốn tâm sự với anh phải không? Hoa gật đầu rồi cười. Cô nói muốn gặp và tâm sự. Đến lúc gặp rồi lại chẳng biết nói thế nào. Về Hàn Vũ, thật ra ông còn là một nhà báo uy tín. Một vài bài báo nhỏ về những vấn đề trong vùng đã khiến ông có một dự đoán chẳng lành. Tìm hiểu, hỏi han bà con, ông ngộ ra mảnh đất này có nhiều kỳ bí. Và một sự kỳ bí đến khó tin là vết sẹo trên khuôn mặt của cô gái trước mắt ông đây. May thay, Hòa đã không dám tiếp xúc với mấy nhà báo trẻ và họ cũng chưa thể chụp được ảnh cô để tung lên báo. Hàn Vũ không đến chỉ để viết bài. Ông thấy thân phận của người dân được thể hiện trong dáng dấp của một lớp trẻ đang phải chịu thiệt thòi, bất hạnh. Chính là những người như Hoa, những chàng trai cô gái tật nguyền thể xác. Thân phận họ làm nên những ước mơ nghẹn ngào của họ. Trong mỗi cô cậu yếu ớt ấy vẫn tiềm tàng khát vọng, chỉ có điều họ chưa có cơ hội để bứt lên. Nào, em đã nhớ ra chưa? Sau một hồi tâm sự, Hàn Vũ hỏi lại Hoa. Cô gái luyến quýnh về cuộc gặp gỡ đường đột này. Dường như cô quên mất, hay thấy khó xử khi phải nói ra những điều đang trăn trở. Khuôn mặt cô chợt ỉu xìu biến sắc, giọng trầm xuống như cơn gió thao thiết quệt nhẹ cái môi của nó vào không gian. Em mong nhiều thứ, thứ nào cũng mong anh ạ, nhưng không thể được đâu, không ai giúp được. Anh có chở ước mơ của em đi được đâu. Ước mơ tuổi 19, đôi mươi, bọn em nó trẻ con lắm. Thì em phải nói ra, biết đâu anh giúp được gì. Quê em thời gian qua xảy ra biết bao chuyện. Em ước gì đừng xảy ra những chuyện như thế, nhưng nó đã xảy ra và những người em biết đã rời xa làng. Cái Xuyến bạn thân nhất của em, anh Tõn, người em ngưỡng mộ, rồi bạn Vẹt, người em mới quen, họ đã đi thực hiện khát vọng của họ rồi anh ạ. Họ may quá. Hàn Vũ nói, em cũng có thể thực hiện điều của em. Hai hàng nước mắt đã tràn ra má Hoa. Cô xòe tay đặt lên má. Em thì làm được gì? Em đã bị cưỡng hiếp, giờ có thai, sắp sinh rồi. Em cũng không hiểu vì sao lại muốn giữ thai để sinh ra, nhưng em rất sợ. Nó chẳng may không lành lặn. Hàn Vũ nói, em cũng có thể thực hiện điều của em. Hai hàng nước mắt đã tràn ra má Hoa. Cô xòe tay đặt lên má. Em thì làm được gì? Em đã bị cưỡng hiếp, giờ có thai, sắp sinh rồi. Em cũng không hiểu vì sao lại muốn giữ thai để sinh ra, nhưng em rất sợ, nó chẳng may không lành lặn. Hãy có niềm tin, em muốn giữ thai để sinh ra, chắc chắn là một khát vọng nhìn thấy mặt con, nuôi và chăm con. Đó là khát vọng thực hiện điều thiện, Hàn Vũ nhấn mạnh. Em làm thế là đúng. Anh từng nghĩ, đau khổ cũng là một tài sản, bởi anh đã trải qua rất nhiều đau khổ trong thời tuổi trẻ của mình. Anh đã gượng dậy và cảm thông với hoàn cảnh của em. Hàn Vũ ớn lạnh sau mỗi tiếng thở dài của Hoa. Chắc trong thâm tâm cô gái rất nhiều nỗi khổ, tội nghiệp. Sau ít phút im ắng, cuối cùng Hoa thốt lên với nhà thơ. Anh viết cho em bài thơ hoặc bài gì đó gửi vào trời cao này để ông trời thấu hiểu em và nâng đỡ em. Hàn Vũ thừa biết, khát vọng kiểu đó có phần viển vông, nhưng nó là kiểu khát vọng của một người vẫn còn niềm tin, dù từng khủng hoảng, không biết bấu víu vào đâu. Hoa đề nghị thêm, anh cũng dạy em làm thơ để em tự viết khát vọng của em, được không ạ? Được chứ, anh tin là em sẽ viết hay đấy. Họ ngồi nói chuyện đến cuối chiều, khi mặt trời đỏ rực nép mình sau hàng cây phía xa xa. Những cánh cò chấp chới tìm đường về, đang định hướng đi trên nẻo không trung bình yên. Hàn Vũ đã truyền đạt cho Hoa những điều cơ bản về thơ và cách làm thơ. Ở mỗi bài đều là tình cảm chân thật, có gắn nhạc điệu. Theo ông, thơ là bản nhạc lòng. Ông tin, khi Hoa chút tâm sự vào đó, sẽ khiến tâm hồn nhẹ bớt. Ông nhà thơ trở về thành phố với công việc của mình. Ông mang theo hơi thở và ước vọng của Hoa. Ngay tối đó, cô viết thư cho Xuyến, nói về ông nhà thơ xuất hiện một cách kỳ diệu. Đúng lúc cô gái đang nghĩ tới, hẳn là Xuyến sẽ vui lắm. Trong thư Hoa bật lên bốn câu thơ mà cô cho là xúc động. Và là kết quả hữu hiệu nhờ ông Hàn Vũ hướng dẫn cách làm thơ. Chúng ta sinh ra, lớn cùng đau thương. Quê hương thì nghèo, lòng người khó đoán. Ai cũng có khát vọng và hy vọng, để tuổi đôi mươi nhọc nhằn tiến đến ngày mai.